Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, tội mấy chiếu. Bệ hạ, Huyết Liệt quan tin chiến sự. Hoàng triều Thần Đô Hoàng cung bên trong, người hầu đem chiến báo mới nhất cung kính đưa đến Nhân Hoàng Hạ Hiền trước mặt. Nhìn trong tay người hầu bàn phần này tin chiến sự, Hạ Hiền trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Lập tức đem phần này tin chiến sự nhận lấy, đoạn này thời gian hắn tiếp nhận áp lực đã quá lớn, cho nên hắn không kịp đợi cần một ít tin tức tốt. Hy vọng trước mắt phần này tin chiến sự, nội dung sẽ là hắn hy vọng như vậy. Ngay trước tên này người hầu mặt, Hạ Hiền nhanh chóng mở ra phần này tin chiến sự, đọc nhanh như gió quét qua nội dung phía trên. Sau đó trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, hít một hơi thật sâu. Hạ Hiền nhắm lại cặp mắt mình, sau đó lại lần nữa mở ra, ánh mắt lần nữa rơi vào phần này tin chiến sự lên. Lần này, hắn tỉ mỉ đem tin chiến sự từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Liền trên đó mỗi một chữ cũng không có thả qua. Qua ước chừng một chung trà thời gian, Hạ Hiền cầm trong tay phần này tin chiến sự buông xuống, có chút đè nén thanh âm phun ra một chữ. Được. Một bên người hầu nghe vậy, lập tức biết phần này tin chiến sự nội dung phía trên tuyệt đối là một cái tin tốt. Chiêu tập tất cả tam phẩm trở lên văn võ triều thần lập tức vào cung nghị sự. Ở khạc ra cái chữ này sau đó, Hạ Hiền hướng về phía một bên người hầu phân phó nói. Đến khi người hầu lĩnh mệnh rời đi sau đó, Hạ Hiền lấy ra một phần mình trước viết đồ tốt, nhìn nội dung phía trên, hắn cầm lấy một bên đại biểu Nhân Hoàng thân phận ngọc tỷ. Ở hắn trước viết đồ tốt lên nặng nề đậy xuống liền con dấu. Đến khi đậy xuống con dấu sau đó, Hạ Hiền đứng lên, chậm rãi đi tới ngoài cửa, ánh mắt nhìn về bầu trời phương xa. Mắt trung thần sắc hơi có chút phức tạp, Huyết Liệt quan tin chiến sự, đối với hắn mà nói đúng là một cái tin tốt, thậm chí hết thảy đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Bao gồm Hạ Uyên chết trận, lòng người là rất phức tạp đồ, rất lâu đều vô cùng mâu thuẫn. Hạ Hiền khi nhìn đến phần kia tin chiến sự thời điểm, hắn đúng là vô cùng cao hứng, nhưng là loại này hưng phấn đi qua so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Lúc này, ở hắn đầu óc bên trong, nghĩ tới nhưng là đã chết trận Hạ Uyên. Năm xưa một màn, rõ ràng ở hắn đầu óc bên trong thoáng hiện. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên thấy Hạ Uyên vị này huynh trưởng lúc sợ hãi. Hơi hiểu chuyện một ít sau đó, đối với vị này huynh trưởng có một ít biết rõ sau kính nể. Thời niên thiếu, đuổi theo vị này huynh trưởng bước chân sinh ra địch ý. Một màn này mặc đều ở đây trong đầu hắn thoáng qua. Bỏ mặc Hạ Hiền kết quả làm cái gì, đối với Hạ Uyên vị này huynh trưởng, hắn đáy lòng từ đầu đến cuối vẫn có một phần kính nể và sợ hãi. Một màn này mặc ở trong đầu hắn thoáng qua, sau cùng hình ảnh là Hạ Uyên cho hắn vậy hai cái bàn tay. Hồi tưởng lại một màn này, Hạ Hiền đột nhiên cảm giác được mình trên mặt tựa hồ lại bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Trước mắt tựa hồ lại thấy được ngày đó, Hạ Uyên rời đi lúc vậy không chậm trễ chút nào hình bóng. Lục Hoàng huynh, Hạ Hiền trong miệng tự lầm bầm một tiếng. Hồi lâu sau, lại chậm rãi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu mỉm cười. Hắn kính nể Hạ Uyên người như vậy. Vậy ghét người như vậy, bởi vì Hạ Hiền biết, mình có thể vĩnh viễn đều không cách nào trở thành người như vậy. Nhưng ta có thể làm tốt một cái Nhân Hoàng, học chung với nơi này. Hạ Hiền ở trong lòng hướng về phía tự nói, chiến tranh mới vừa kết thúc Huyết Liệt quan, vậy cổ đem bầu trời cũng nhuộm đỏ thiết huyết sát khí. Rốt cuộc thu liễm, vậy đinh tai nhức óc tiếng chiến đấu. Vậy giống vậy dừng lại. Mạc Hà đứng ở trên tường thành, ngẩng đầu nhìn trời không. Hôm nay mặt trăng phá lệ sáng ngời, ánh trăng trong sáng như cũ, như vậy thuần khiết không tì vết, có thể để cho người liên tưởng đến tất cả tốt đẹp từ ngữ. Nhưng mà đứng ở chỗ này, cảnh sắc như vậy, kết hợp huyết liệt quan không khí, chỉ có thể để cho người cảm giác được cái loại đó sau cuộc chiến thê lương. Đêm lạnh như nước, quan ngoại trên chiến trường, phụ trách quét dọn chiến trường tướng sĩ, từ sau khi chiến tranh kết thúc đến bây giờ một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Vẫn ở chỗ cũ quét dọn chiến trường, cũng không phải là không thể dùng phương pháp đơn giản, tỉ như nói thuật pháp loại tới nhanh chóng quét dọn chiến trường. Chỉ là vì có thể đem trên chiến trường tất cả chết trận tộc người thi thể, dù là những cái kia đã thành một bãi máu thịt thi thể, hết sức cố gắng sạch sẽ thu liễm. Mạc Hà nhìn trên chiến trường bận rộn bóng người, đột nhiên nhưng trong lòng nhớ lại ban ngày trên chiến trường một màn kia. Hạ Uyên xuất kỳ bất ý nhất kích, mang kỳ mang vị này yêu tộc thống soái lấy mạng đổi mạng. Mà sau đó xuất hiện vậy chỉ phủ đầy vảy màu máu bàn tay, mang kỳ mang thi thể và một đám huyết mạch bất phàm yêu tộc rời đi chiến trường. Yêu tộc trải qua một tràng đại bại, để cho sau lưng cao thủ không nhịn được kết quả, mang đi một ít có tiềm lực mầm non. Cái này cũng rất khó ngăn cản. Có thể vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ Hạ Uyên giết chết kỳ mang sử dụng là chi kia dùng vô ưu cánh tay luyện chế ngọc trắng mũi tên, thành tựu vô ưu sư phụ. Mạc Hà dĩ nhiên hy vọng vô ưu cánh tay có thể khôi phục. Khôi phục vô ưu cánh tay phương pháp bắt được chi kia ngọc trắng mũi tên, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất một loại, cũng là thời gian ngắn mà nói, có khả năng nhất thực hiện một loại. Dĩ nhiên, theo chi kia ngọc trắng mũi tên và kỳ mang thi thể cùng chung bị mang đi, cái này cũng giống vậy trở thành một loại rất khó thực hiện phương pháp. Mà hơn nữa để cho Mạc Hà cảm thấy lo lắng chính là, vậy chỉ ngọc trắng mũi tên rơi xuống yêu tộc cao thủ trong tay, đối phương rất có thể nhìn ra ngọc trắng mũi tên lai lịch. Vạn nhất đối phương dùng cây kia ngọc trắng mũi tên làm chút mà cái gì, muốn khôi phục vô ưu cánh tay, có lẽ cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Mà cho dù đối phương không đi động cây kia ngọc trắng mũi tên, Mạc Hà vậy không có cách nào trong thời gian ngắn từ một vị yêu tộc cao thủ trong tay bắt được. Nghĩ tới đây cây ngọc trắng mũi tên, Mạc Hà lại nghĩ tới Hạ Uyên, vị này hoàng triều lục hoàng tử, lấy hắn bỏ mình giá phải trả, lập tức là hoàng triều giải quyết rất nhiều phiền toái. Nguyên bản huyết liệt quan thấp đích sĩ khí, bởi vì Hạ Uyên chết trận, cộng thêm huyết liệt quan chiến đấu thắng lợi, tinh thần hoàn toàn thay đổi. Cái loại đó thấp biến thành bi phẫn, mà đây chồng bi phẫn thì lại hóa thành các tướng sĩ tăng cao tinh thần. Hạ Uyên chết trận, trình độ nào đó, vậy đại biểu hoàng triều là chuyện lúc trước cho ra một câu trả lời, để cho hoàng triều nguyên bản rớt xuống uy vọng, lần nữa bị dơ lên. Bây giờ mặc dù có số lượng khổng lồ nhân tộc tướng sĩ anh hồn chờ đợi sắc phong, nhưng cùng trước kia so sánh, mọi người nhưng nguyện ý chờ đợi một chút, không gấp trước để cho hoàng triều lập tức liền xong thành chuyện này. Tóm lại, Hạ Uyên chết, mặc dù để cho nhân tộc thiếu một binh đạo mọi người, nhưng đúng là hóa giải rất nhiều chuyện tình. Đêm càng lúc càng khuya, ánh trăng tựa hồ cũng thay đổi được hơn nữa trong sáng. Quét dọn chiến trường tướng sĩ vẫn đang bận rộn, Mạc Hà lại đột nhiên không có tiếp tục đứng ở chỗ này hứng thú, xoay người liền đi xuống liền đầu tường. Tiếp theo còn muốn ở huyết liệt quan lại ngây ngô một đoạn thời gian, cho đến nhân tộc phòng tuyến mới hoàn toàn xây xong vững chắc. Bọn họ những thứ này từ các châu phủ tới tiếp viện lực lượng mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại chỗ cũ. Thời gian chớp mắt một cái, đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Đi ra lều vải, Mạc Hà vẫn có thể ngửi được vậy cổ mùi máu tanh gai mũi. Đi qua hôm qua trận chiến ấy, Ngọc Hà phủ doanh trại lập tức trống không không thiếu. từ Ngọc Hà Phủ tới 50.000 tướng sĩ, hôm nay chỉ còn lại có 30.000 chừng. Ngoài thành chiến trường đi qua cả đêm thời gian, tựa hồ đến bây giờ còn không có quét dọn kết thúc. Vẫn có thể thấy trạm kiểm soát có tướng sĩ ở ra ra vào vào. Mà đang lúc ấy thì hậu, một phiến kim quang ở trên trời đột nhiên xuất hiện. Hoàng triều Pháp độ lưới lại vào lúc này hiện ra. Nhân hoàng tội chiếu, cô từ thừa ngôi vị hoàng đế. Đức mỏng lực nhỏ, tuy có lệ tinh đồ trì tâm, cũng không kinh thiên vĩ địa tài. Thành ngôi vị hoàng đế ngắn, dân oán sôi trào, cô nghĩ lại mấy tội. Đêm khó nhập mị, toại hạ tội mấy chiếu. Đếm kỹ cô tội, tội khác một. Đức mỏng lực nhỏ, tại tiên hoàng đưa tang ngày, tạm thời không sát, khiến cho hoàng triều khí vận hao tổn nghiêm trọng. Tội khác hai, võ vận không xương, lên máy bay lúc ngắn, ngoại tộc liền lũ phạm người ta tộc. Quả thật cô võ vận không xương chi qua vậy. Này năm tội, là cô chi qua vậy. Cáo lỗi tại nhân tộc. Sau cùng từ chừng, nhìn trời hạ người dân cộng dám chi. Mạc Hà nghe xong pháp độ lưới nơi truyền ra thanh âm. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bởi vì đây lại là một phần tội mấy chiếu. Ở chỗ này phương thế giới tộc người lịch sử bên trong. Cũng không phải là không có qua tội mấy chiếu. Chỉ bất quá tương đối mà nói xuất hiện số lần đặc biệt thiếu. Tổng cộng cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Tất cả đều ra ở đệ nhị hoàng triều. Nhân tộc trên lịch sử phần thứ nhất tội mấy chiếu. Xuất từ đệ nhị hoàng triều kiến quốc ước chừng 3.000 năm chừng lúc đó. Nhân hoàng thật là lớn tham công. Làm không thiếu hoang đường sự việc. Tạm thời bây giờ dân oán sôi trào. Cuối cùng, ở phát hiện mình đã làm sai chuyện sau đó. Nhân hoàng ban bố này phương thế giới nhân tộc lịch sử phần thứ nhất tội mấy chiếu. Từ nay về sau, bắt đầu hết sức sửa sai. Tuổi già ngược lại là đúng là làm ra một ít thành tích. Về sau vậy hai lần tội mấy chiếu. Trong đó một lần và lần đầu tiên kém không nhiều. Vậy thành tựu một người hoàng hết sức sửa sai. Mà một lần cuối cùng, nhưng là đệ nhị hoàng triều năm cuối. Phần này tội mấy chiếu, ban bố thời gian nhưng là đã quá muộn. Bây giờ hạ hiền phần này tội mấy chiếu, viết được có thể nói là vô cùng xảo diệu. Nhìn như hình như là thật ở nghĩ lại mình lỗi, nhưng trong thực tế tế sổ mình 5 cái tội trạng, mỗi một cái đều không phải là cái gì tội lớn. Nói năng lực mình chưa đủ, đức hạnh không dày, cho nên mới sẽ trúng tiền triều tàn dư quỷ kế. Đưa đến hoàng triều khí vận tiêu hao nghiêm trọng, mới sẽ lại như bây giờ cục diện. Nói mình võ vận không xương, cái này mới đưa đến ở mình mới vừa sau khi lên ngôi. Yêu tộc và thủy mạch long tộc liền dám vào phạm nhân tộc. Mình người này hoàng uy thế không đủ, còn có những thứ khác tội trạng. Cảm giác vậy đều có chút gượng gạo. Bất quá ở phía sau chiếu thư bên trong rõ ràng biểu thị. Hoàng triều sẽ ở tiếp theo mấy năm bên trong. Phân nhóm hoàn thành đối với người tộc chết trận tướng sĩ anh hồn sắc phong. Quá trình có thể sẽ chậm một chút. Nhưng tuyệt đối sẽ không để mặc cho những thứ này tướng sĩ bỏ mặc. Đem trước sau văn liên hệ tới. Phần này tội mấy chiếu mặc dù nội dung có chút gượng gạo. Nhưng là thái độ lại để cho người cảm giác được thành khẩn. Ít nhất tức thì nhất vấn đề khẩn yếu hơn lên. Cho ra một cái thái độ rõ ràng. Để cho những thứ này chết trận tướng sĩ anh hồn vậy coi là có cái triển vọng. Bầu trời bên trong kim quang tiêu tán. Pháp độ lưới lần nữa dần dần không nhìn thấy. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tội mấy chiếu mưu lợi. Nhưng cuối cùng là có chút đảm nhận. Cho nhân tộc tướng sĩ một cái câu trả lời rõ ràng. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lại nghĩ tới Hạ Huyên. Quay đầu nhìn một cái chân trời đang dâng lên mặt trời. Trong lòng vô hình có một ít phức tạp tâm trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https